Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 417, 417. Chương 417 không gian rời đi đồng thuật. Thanh liên cung gợn sóng hiên là liên thanh sân. Dạ Minh đi theo liên thanh một nhà cùng ở tiến gợn sóng hiên, tiểu cát không dám một người một chỗ. Hắn sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được trợn mắt phá hư đồ vật, đầu rất nhỏ điểm điểm. Liên thanh lập tức dắt thượng tiểu cát tay, đem hắn mang ra La Sát Các, gợn sóng hiên cùng La Sát Các tương liên. Ra La Sát Các không vài bước liền đến gợn sóng hiên viện môn khẩu, tiểu cát. Nếu trong chốc lát ta làm ngươi trợn mắt, ngươi liền lập tức mở to mắt. Liên thanh tiến gợn sóng hiên trước, thấp giọng ở tiểu cát bên tai dặn dò đến, tiểu cát minh bạch gật gật đầu. Đối thanh tỷ tỷ nói gì nghe nấy, vừa mới bước vào gợn sóng hiên. Dạ Minh phòng liền tràn ra một đạo cực kỳ thị huyết hắc ám hơi thở, ngay cả tiểu cát đều nhận thấy. Được không thích hợp, bị liên thanh nắm tay nhỏ không tự giác khẩn vài phần, kéo kẹt tương đương, dạ Minh cửa phòng bị người từ trong mở ra, từ đi ra một cái tối tăm bóng người. Nhưng kia một đầu ngân bạch sợi tóc đặc biệt lộ rõ, mất đi nhu hòa ánh trăng ban đêm thực âm trầm. Liên thanh thấy mỏng manh tinh quang đầu chú ở Minh đế hóa thân dạ Minh trên người. Hắn khóe miệng lạnh lẽo ý cười đặc biệt làm cho người ta sợ hãi, tối nay. Bản đế nhất định đem ngươi tinh huyết hút sạch sẽ. Minh đế một đôi đỏ đậm trong mắt nhìn chằm chằm liên thanh. Ánh mắt theo sau rừng ở tiểu cát trên người, Minh đế tầm mắt quá lạnh thấu xương. Tiểu cát liền tính nhìn không thấy hắn, cũng có thể cảm giác được cách đó không xa đứng cái thập phần đáng sợ nhân vật, cái kia thanh âm là Dạ Minh ca ca, nhưng hắn vì cái gì đối thanh tỷ tỷ nói vậy? Hắn muốn hút thanh tỷ tỷ huyết. Tiểu cát, hắn hiện tại không phải Dạ Minh, bị một cái đáng sợ ác quỷ bám vào người. Minh đế là minh giới chi vương, khống chế sở hữu vong linh, hắn còn không phải là cái ác quỷ sao? Tiểu cát nghe xong, thân ảnh trốn đến liên thanh sau lưng, biết rõ bản đế tối nay sẽ xuất hiện. Ngươi liền mang thêm một cái hài tử lại đây bồi ngươi xuống địa ngục sao? Minh đế câu môi cười to, quanh thân tử vong chi khí chậm rãi kéo dài đến liên thanh trước mặt, liên thanh kéo tiểu cát hướng bên né tránh. Trước hai lần ta có thể chế hành ngươi, tối nay cũng không ngoại lệ, bản đế đã phong tỏa ngươi tinh thần không gian. Minh đế ở liên thanh trước mặt ăn hai lần mệt, sao có thể sẽ làm liên thanh lại thực hiện được lần thứ ba, phong tỏa nàng tinh thần không gian. Liên thanh phân ra một sợi ý thức tham tiến không gian. Một mảnh hắc ám sương mù cản trở nàng, tinh thần không gian còn có thể bị người khác phong tỏa. Liên thanh khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hướng Minh đế, chứng thực đi. Chỉ bằng thực lực của ngươi, sao có thể là bản đế đối thủ? Minh đế càn rỡ cười to, nhào hướng liên thanh cùng tiểu cát màu đen khí thể càng nhanh, liên thanh nhíu mày. Tầm mắt dừng ở tiểu cát trên người, Minh đế đứng ở chỗ cũ chờ tử vong chi khí bắt chảo liên thanh. Vui sướng trạng thái hạ hắn không có chú ý tới liên thanh mấp máy cái miệng nhỏ, tiểu cát. Trợn mắt tiểu cắt nghe theo thanh tỷ tỷ mệnh lệnh. Lập tức mở ra mí mắt. Ở Minh đế chưa phản ứng trước, nhào hướng liên thanh cùng tiểu cắt tử vong chi khí nháy mắt biến mất. Ngay cả Minh đế chính mình cũng không biết hắn tử vong chi khí như thế nào không thấy. Không gian rời đi. Minh đế ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hai mắt đổ máu tiểu cắt. Liên thanh lập tức tắc viên ngưng huyết đan đến tiểu cắt trong miệng. Cái này nam hài có không gian rời đi đồng thuật. Minh đế đi bước một chiều liên thanh đến gần, không trung đột nhiên kinh hiện một đạo tia chớp. Tùy theo một trận thú gầm rú, giống tương đương, có bổn thú ở. Ngươi đừng nghĩ gần chủ nhân thân. Tiêu đình xuất hiện ở liên thanh trước mặt, một đạo sấm đánh tạp chúng Minh đế thân thể. Minh đế bị oanh lui mấy bước, trừng lớn đỏ đậm mắt nhìn hiện thân tiêu đình, hắn không phải đã phong bế liên thanh tinh thần không? Gian sao? Nàng khế ước thú như thế nào còn trở ra tới? Hết chương.